Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723, chương 725, mời ca. Nói xong rồi, Dai In to survive, sự tình. Lan Tổng cười nói, tất nhiên không làm tiệc ăn mừng. Như vậy chúng ta ba đơn giản ăn cơm trưa đi. Coi như là phạm vi nhỏ ăn mừng thoáng cái. Cái này sẽ không thích hợp đi. Lý Tưởng thấy các nàng hai cái đều nhìn về chính mình. Cười nói, ta mời khách, đi lên, lúc ăn cơm. Lan Tổng vô tình hay cố ý nâng lên phim mới sự tình. Dai In to survive, còn không có xuống chiếu. Nhưng là đối đoàn làm phim đến nói, bộ phim này đã kết thúc. Như vậy đón lấy bên trong có hay không phim mới kế hoạch đâu. Lan Tổng đối với cái này rất quan tâm. Đi qua lần này thành công hợp tác, nàng hy vọng không ngừng cố gắng bắt lấy cùng Hà Hạo Toàn, Lý Tưởng cơ hội hợp tác xâm nhập đi xuống. Trước đó nàng lãnh đạo Hoa Lan ảnh thị cùng Hà Hạo Toàn có một ít hợp tác, nhưng là không nhiều, hợp tác cũng không sâu. Lần này thật vất vả thành lập như thế tốt đẹp quan hệ hợp tác, lấy được tốt như vậy hợp tác thành quả, đương nhiên muốn vào một bước thành lập quan hệ. Hà Hạo Toàn vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, ta phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi, quá mệt mỏi, lớn tuổi không chịu đựng nổi. Lan Tổng cười nói, Hà Đạo mới 30 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, chính là tinh lực thời điểm thịnh vượng. Khán giả đều đối ngươi vạn phần chờ mong. Có bộ này, Dai In to survive. Hà Hạo Toàn tiến một bước phát triển chính mình nghề nghiệp cuộc đời. Hướng tất cả mọi người cho thấy hắn không chỉ có am hiểu đập hài kịch phiến. Nghiêm túc đề tài phim đồng dạng không thua bao nhiêu. Đồng thời, cái này khiến mọi người đối với hắn tiếp theo bộ phim kế hoạch đáp lại cực lớn kỳ vọng. Nhưng cũng đây là áp lực cực lớn. Chính là bởi vì mọi người kỳ vọng quá lớn, ta mới muốn cực kỳ thận trọng, tốt nhất trước tránh đầu gió, chờ giá thị trường tỉnh táo lại, ta cũng mới có thể tỉnh táo lại. Hà Hạo Toàn nói, còn có, Lan Tổng, ta cũng không phải 30 tuổi, 35 rồi tương đương, Lý Tưởng rất tán đồng hắn quyết định này. Hiện tại lúc này, sợ nhất liền là đầu óc phát sốt. Lớn hơn nhanh lên, nhiều như vậy nửa rời thất bại không xa. Bây giờ không phải là nói chuyện đứng đắn thời điểm. Vì lẽ đó Lan Tổng cười cười, không có nói thêm nữa. Nghĩ thầm chờ tìm cơ hội khác cùng Hà Hạo Toàn nói một chút. Hắn phim mới nàng nhất định phải tham dự. Lý Tưởng đâu? Hà Đạo cần nghỉ ngơi thoáng cái. Đại tác gia cũng cần sao? Có hay không tốt cố sự kịch bản? Trước tiên có thể viết ra, điện ảnh tạm thời đập không được, nhưng là kịch bản trước tiên có thể nghiên cứu rèn luyện. Lan Tổng lại hỏi Lý Tưởng, Lý Tưởng vặn ra nước khoáng, hướng trong ly thủy tinh đổ tràn đầy một ly, trên mặt bàn có rượu, nhưng là hắn không thể uống. Không muốn a, hiện tại rất nhiều việc đều đứng xếp hàng, tạm thời không có thời gian. Hà Hạo Toàn tò mò hỏi, tại chuẩn bị album mới sao? Lý Tưởng album mới, Lý Đại Tỷ cùng Lý Tiểu Thư còn chiếm theo lập tức hoa ngữ giải trí hấp dẫn. Chủ đề, nhưng là có thể cân nhắc ca khúc mới sự tình. Album mới không có, bất quá tại viết sách mới. Lý Tưởng ném ra một cái kình bạo tin tức, đem Hà Hạo Toàn cùng Lan Tổng kinh ngạc một chút. Trước đó cũng không có nghe được nửa điểm phong thanh. Đến, nói một chút, cái gì sách mới? Người bây giờ quyển kia, Lão Nhân Cùng Biển, ghê gớm. Chính lửa nóng đây, bây giờ liền bắt đầu chu bị sách mới. Hà Hạo Toàn hỏi, hắn là Lý Tưởng mê ca nhạc cùng sách mê. Đối một cái có thể đánh ra chiều sâu phim văn nghệ người mà nói. Bất luận là, Lão Nhân Cùng Biển. Còn là Yêu Quý Sinh Mệnh, hắn đều thích xem. Lan Tổng cũng nói ra, nhi tử ta rất thích người sách, người phát hành 3 quyển sách hắn đều mua, không chỉ có chính mình mua, hơn nữa cho người bên cạnh mỗi người đều đưa một tấm. Quay đầu ta nói cho hắn biết, ngươi tại chuẩn bị sách mới. Hắn khẳng định thật cao hứng. Lý Tưởng cười nói, đừng nóng vội, kỳ thật không có nhanh như vậy. Chỉ là bắt đầu viết mà thôi, rời viết xong còn rất xa. Lý giải, Hà Hạo Toàn liên tục gật đầu. Kỳ thật Lý Tưởng có ý che giấu sáng tác tốc độ. Tiểu Vương Tử cần một chút thời gian, nhưng sẽ không cần thật lâu. Hẳn là tại tháng 10 mạt tháng 11 sơ liền có thể viết xong. Cái này bản truyện cổ tích sách là một bộ tiểu thuyết vừa. Có 29.5 vạn chữ. Cùng là tiểu thuyết vừa, Lão Nhân Cùng Biển, 14 vạn chữ. Tin tức này thả ra, giới văn học khẳng định lại chấn động. Mọi người ngay tại khi thế ngất trời thảo luận ngươi, Lão Nhân Cùng Biển. Ngươi cũng đã bắt đầu sách mới. Mọi người nếu là biết, nhất định phải điên rồi. Lan Tổng cười nói cái gì đề tài? Hà Hà Đột Toàn tò mò truy vấn. Nhưng thật ra là một bản chuyện cổ tích sách, nói cho nhà ta tiểu tỷ muội chuyện kể trước khi ngủ. A, Hà Hạo Toàn cùng Lan Tổng trên mặt vẻ kinh ngạc không cách nào che giấu. Chuyện cổ tích sách, không có lầm sao? Nhìn thấy Lý Tưởng nghiêm túc mặt, xem ra không có lầm. Xác thực liền là một bản chuyện cổ tích sách, Lão Nhân Cùng Biển. Thế nhưng là một bản rất nghiêm túc, rất chính thống văn học vị nghệ thuật. Tác phẩm A, liền xem như Dying to Survive. Kịch bản mà đã là rất nghiêm túc. Làm sao tiếp theo vốn đột nhiên họa phong đại biến, thành chuyện cổ tích đâu? Cho tiểu tỷ muội nói chuyện kể trước khi ngủ. Lan Tổng nghĩ đến Lý Tưởng một cặp song bào thai muội muội. Nghe nói hắn rất là sủng ái. Xem ra là thật. Cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ đều muốn tập kết xuất bản. Chỉ là, cái này thật không có vấn đề sao? Dạng này thật tốt sao? Có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình nhanh chóng tăng lên tình thế? Lan Tổng đối Lý Tưởng có chút trò đùa bước kế tiếp kế hoạch cầm thái độ hoài nghi. Bất quá, nàng cũng không có ý định thuyết phục. Nàng cùng Lý Tưởng còn chưa tới loại trình độ kia. Nàng cho rằng Hà Hạo Toàn có thể sẽ nói hai câu, nhưng không nghĩ tới Hà Hạo Toàn chỉ là cảm thán hai câu. Lý Tưởng ý nghĩ thiên mã hành không, mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Vậy chúng ta nơi này sớm cầu chúc Lý Tưởng sách mới bán chạy. Uống một chén, Lan Tổng dơ ly rượu lên, cười đề nghị, ăn cơm xong, Lan Tổng trước một bước về công ty. Lưu lại Lý Tưởng cùng Hà Hạo Toàn, hai người tới một nhà phòng trà, vừa uống trà một bên nói chuyện phiếm. Lý Tưởng không uống rượu, nhưng là Hà Hạo Toàn uống không ít, vừa vặn uống chút trà hoãn một chút. Hà Hạo Toàn đôi uống trà rất có nghiên cứu, Lý Tưởng chỉ là có biết một hai, còn là trong lúc rảnh rỗi lúc nghe ngoại công nói. Trong căn phòng nhỏ cửa đóng lại, trên bàn trà một bình trà nóng ngay tại lượn lờ thăng thuốc lá. Hà Hạo Toàn nói ra, phía trước một mực hướng nói, có cái chính sự muốn xin ngươi hỗ trợ. Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, chuyện gì? Hà Hạo Toàn nói, lập tức quốc khánh, ngươi khả năng không biết, ta tại một bộ khác điện ảnh bên trong treo một cái đạo diễn tên tuổi. Hà Hạo Toàn trước giới thiệu một chút, sau đó mới nói, bộ phim này gọi Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta. Ta nghe nói qua, nhưng không biết cùng ngươi cũng có quan hệ. Hà Hạo Toàn cười khổ, giọng chính điện ảnh, lên đầu yêu cầu, hắn chỉ đỉnh đầu. Lý Tưởng ngỏ ra hiểu rõ, truyền hình điện ảnh trong vòng, chắc chắn sẽ có một hai bộ dạng này điện ảnh, sản xuất, đạo diễn. Diễn viên chính đều lớn đến đáng sợ, lại nhiều lại lớn, nhân tài đông đúc, tinh quang sáng lạn. Nếu như dựa theo thị trường hóa vận hành, ánh sáng diễn viên cát xê liền muốn ghê gớm, không có cái nào đoàn làm phim gánh chịu lên. Nhưng kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì đây là ZZ nhiệm vụ, rất nhiều diễn viên thậm chí linh cát xê biểu diễn. hiện tại Hà Hạo toàn chỗ trên danh nghĩa bộ phim này, Ta Cùng Tổ Quốc Của Ta, liền là như thế. Bộ phim này chủ bị rất lâu, năm ngoái lại bắt đầu, ta là trong đó một cái đạo diễn, giống ta dạng này đạo diễn có 7 cái, Trần Khải A, quản lý bảo hộ A, đều ở bên trong, chúng ta mỗi người đập một cái tiểu cố sự, tạo thành 7 cái, liền thành bộ phim này. Hiện tại bộ phim này thiếu một bài khúc chủ đề, đoàn làm phim tìm tới ta, nghĩ mời ngươi tới sáng tác, thế nào, có hứng thú sao, không hứng thú lời nói ta có thể giúp ngươi từ chối. Lý tưởng tâm lý minh bạch, Hà Hạo toàn có ý tứ là mời hắn sáng tác bài hát không phải ZZ nhiệm vụ, là có thể trở về tuyệt. Đối phương sở dĩ mời Lý Tưởng đến viết dạng này khúc chủ đề. Một là bởi vì Lý Tưởng hiện tại danh khí lớn, bản gốc năng lực cường. Hai là bởi vì lúc trước hắn liền viết qua giọng chính ca khúc Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc. Đây là cái gì điện ảnh? Đại khái kịch bản là cái gì? Lý Tưởng không có vội vã đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là hỏi tới điện ảnh. Hà Hạo toàn đơn giản giới thiệu một chút điện ảnh kịch bản. Lý Tưởng sau khi nghe xong nói ra, nghe ngươi nói như vậy, ta cảm thấy ta cái kia bài Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc liền rất thích hợp. Hà Hạo toàn gật đầu nói, kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, cũng như thế hướng lên đề cử, nhưng là lên đầu có người không đồng ý, cho rằng năm nay tình huống đặc thù, Tổ Quốc 70 tuổi sinh nhật, điện ảnh là hoàn toàn mới, khúc chủ đề cũng tốt nhất hoàn toàn mới. Dạng này mới có thể tránh miễn ăn cơm thừa hiềm nghi. Đương nhiên, nhưng cũng không hoàn toàn phủ định. Nếu như không có tìm tới thích hợp ca khúc mới, ta nhìn cuối cùng vẫn là muốn dùng ngươi Ta Yêu Ngươi Tổ Quốc. Lý Tưởng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là hỏi, trễ nhất lúc nào muốn trả lời chắc chắn. Ta quay đầu ngẫm lại, thứ này không phải nghĩ viết liền có thể viết ra. Cần một cái sáng tác quá trình, trọng yếu nhất chính là linh cảm. Kỳ thật, thứ này rất đơn giản, chỉ cần hắn đến trong đầu lục soát liền được. Nhưng Lý Tưởng vẫn là dựa theo người bình thường chương trình đến. Không muốn biểu hiện quá mức đột xuất, Hà Hạo toàn cũng là nghệ thuật sáng tác người. Đối Lý Tưởng thuyết pháp rất tán đồng, nói ra, 3 ngày sau cho ta trả lời chắc chắn thế nào. Không cần 3 ngày liền viết ra ca đến, nhưng là phải có một cái minh xác trả lời chắc chắn. Không có vấn đề, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.